Bồ Tát Man ZNV. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tấu chương được đưa đến vào giờ cơm tối thường ngày. Du Túc đều mang những việc này vào thư phòng xử lý. Nhưng hôm nay chàng lại trực tiếp đẩy mâm cơm sang một bên rồi xem xét Du Dung dừng đũa. Nhìn Du Túc một cái, rồi hỏi người hầu. Đưa từ đâu đến? Người hầu đáp, từ Tiết Vương Phủ à? Du Dung xưa nay không thích bàn chuyện chính sự trước mặt con trẻ. Thấy Du Nghi và Du Minh đã ăn gần xong, hắn liền nói. Minh Nhi, con dẫn em xuống trước đi. Gần đây, các châu đều đã dâng lên những thức ăn theo mùa. Du Nghi đặc biệt thích lê của Quắc Châu, mỗi lần đều phải ăn 3-4 quả mới chịu thôi. Du Dung lại dặn dò thị nữ chăm sóc cậu bé cẩn thận, đừng để cậu ăn nhiều quá lại đau bụng. Du Túc đặt xuống tấu chương do Lý Ương tự tay viết, bỗng nhiên mỉm cười, cũng chẳng còn hứng thú ăn uống nữa. Du Dung sai người dọn mâm cơm, rồi hỏi, Tiết Vương có chỉ thị gì vậy? Lý Ương rõ ràng biết Tín Vương có dính líu đến vụ biển thủ lương thực kho Sở Châu. Vậy mà hắn vẫn đè chuyện này xuống, để mặc Tín Vương tác oai tác quái trên đầu mình. Ngoài việc muốn mượn tay Tín Vương để kìm hãm mình, e rằng hắn còn muốn làm ra vẻ trước mặt Hoàng đế, để Hoàng thượng biết Tiết Vương Lý Ương nhẫn nhịn đến mức nào. Du Túc đặt tấu chương xuống, thản nhiên nói, việc vận chuyển lương thực. Lý Ương rốt cuộc cũng không thể thấy hàng vạn người chết đói vì thiếu lương. Hắn đồng ý với đề nghị của Du Túc, dùng lương thực từ kho Hoài Nam đảo để cung cấp cho Trường An. Điều này cũng có nghĩa là ít nhất là hiện tại, hắn bằng lòng cùng Du Túc hợp sức diệt trừ Tín Vương. Ban đầu chọn Lý Ương, chẳng qua là vì Tiết Vương thế đơn lực bạc, lại không có ngoại thích ủng hộ, so với các hoàng tử khác thì dễ khống chế hơn nhiều. Nhưng giờ đây, Tiết Vương đã có ý định gạt Du Túc sang một bên. Du Dung không biết Du Túc định làm gì, rõ ràng chẳng biết Tiết Vương từng hãm hại mình, vậy mà giờ còn dây dưa với hắn ta. Nửa tháng nữa là Tiết Vương thành hôn, lễ vật ta đã sai người chuẩn bị, khi nào đưa đi cũng được. Còn nữa, ta muốn cho Minh Nhi và Nghi Nhi đến nhà ngoại ở một thời gian. Mấy hôm nay, nếu rảnh rỗi thì con dẫn chúng vào cung cáo biệt với Hoàng hậu. Hoàng hậu đến giờ vẫn không muốn gặp Du Túc. Chắc vẫn còn giận. Để Du Túc dẫn Du Minh, Du Nghi vào cung, nếu Hoàng hậu vì hai đứa trẻ mà mềm lòng, đồng ý gặp Du Túc, thì chuyện này coi như cũng bỏ qua được. Phu nhân của Du Ẩn xuất thân từ Thái Nguyên Vương Thị, là dòng dõi danh giá ở Bình Châu. Hiện nay, tình hình ở Trường An đang biến động. Dạo trước, khi Du Túc bị giáng chức, ngay cả Du Minh cũng có vẻ u sầu. Tuy hiện tại mọi việc đã yên ổn, nhưng trong lòng Du Dung vẫn không yên. Vẫn muốn cho hai đứa trẻ ra ngoài lánh nạn một thời gian. Hắn vốn nghĩ Du Túc làm tư môn lang trung, công việc không quá nặng nhọc, xin nghỉ phép vài ngày cũng không sao, để chàng đưa Du Minh và Du Nghi đến Bình Châu, vừa hay có thể tránh được hôn lễ của Tiết Vương. Chỉ là bây giờ Du Túc đang phụ trách việc vận chuyển lương thực, e rằng không có thời gian đến Bình Châu. Du Túc rời mắt khỏi tấu chương, chàng không phản đối, chỉ mỉm cười nói. Cũng đâu có chuyện gì. Sao giờ huynh cũng thận trọng quá mức như đại huynh vậy? Du Dung không đáp lời, nghiêm mặt nói. Tiết Vương một khi cưới được tiểu thư nhà họ Thôi, chắc chắn nhà họ Thôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn ta. Để phải cẩn thận hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vương tâm tư kín đáo, lại được nhà họ Thôi ủng hộ, sau này sẽ càng khó đối phó. Du Dung vốn tính tình cởi mở, nhưng tình cảnh hiện tại của Du Túc khiến ông không khỏi lo lắng. Một người nếu vô tình vô tâm thì có thể bách chiến bách thắng, nhưng nếu đã động lòng thì sẽ như mặt băng xuất hiện vết nứt nhỏ, một khi đã có dấu hiệu rạn nứt, không biết lúc nào sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mãi đến khi Du Dung đứng dậy rời đi, A Bích mới từ ngoài vào, hai má hắn hơi ửng đỏ, như thể bị gió thổi lâu. Hắn đưa cho Du Túc một bức thư, nhỏ giọng nói. Mấy vị quan chủ sự phụ trách áp tải lương thực từ Hoài Nam đảo vào kinh đều đã bị tội. Lại bộ đã hạ văn thư, lưu đày tại chỗ đến lĩnh Nam, không cần áp giải về kinh nữa. Những kẻ làm việc kia thì không sao, vốn dĩ chỉ là tiểu lại, giáng chức cũng chẳng đến đâu. Chuyện này đã xong, mấy người này có nên, Du Túc gõ nhẹ ngón tay lên bàn thấp, lắc đầu nói. Không, cứ giữ lại đã, lúc này mà bọn họ đều gặp chuyện, ngược lại sẽ gây chú ý, từ Hoài Nam đảo đến Trường An, dọc đường khó lường. Sóng gió tuy vô tình nhưng vẫn không bằng lòng người quỷ quyệt. A Thiên hơi áy náy và bất lực nói với Du Túc. Tam lang cứ chờ ở đây, Hoàng hậu chỉ nói mời hai vị tiểu lang quân vào thôi. Đã mấy tháng rồi, Du Túc cũng đến vài lần, nhưng Hoàng hậu vẫn không chịu gặp chàng. Bao nhiêu năm hầu hạ, đây là lần đầu tiên A Thuyên thấy Hoàng hậu giận dữ đến vậy. Việc Hoàng hậu không gặp mình vốn nằm trong dự liệu, trên mặt Du Túc cũng không có vẻ thất vọng, chỉ nói. Một canh giờ nữa ta sẽ đến đón chúng. A Thuyên gật đầu đáp, tam lang đi thong thả. Nàng ngẩng đầu lên thì vừa lúc thấy Tiết Vương và Cảnh Vương cùng nhau đi tới. Du Túc quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa vặn chạm phải Lý Ương. Hai vị điện hạ mạnh khỏe. Du Túc đoán được Hoàng hậu cho gọi Lý Ương đến là vì chuyện gì. Này hôn kỳ của Lý Ương sắp đến, chắc là dặn dò hắn thêm vài câu. Chàng nhìn Lý Ương từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười nói. Không biết hôm nay điện hạ đến Đại Minh Cung bằng cách nào? Cảnh Vương ngập ngừng nhìn Du Túc, không hiểu câu hỏi này là có ý gì. Bọn họ đương nhiên là cưỡi ngựa đến, nếu không thì đến bằng cách nào? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng hiểu ra, Du Túc đang mỉa mai Lý Ương. Mới 3 ngày trước, ở Tiết Vương phủ đã xảy ra một chuyện giờ khóc giờ cười. Hôn sự của Tiết Vương đã gần kề, mọi việc trong phủ đều đã bắt đầu chuẩn bị. Hàng ngày có không ít việc ra vào, nhất thời ngựa không đủ dùng. Sai người đến chuồng ngựa chọn vài con vốn không phải chuyện lớn. Hiện giờ hoàng đế coi trọng Tiết Vương, có việc gì thì tự nhiên là ưu tiên Tiết Vương phủ trước. Mấy tên gia nhân kia cũng không khách khí, cứ chọn những con tốt nhất. Trong đó có một con ngựa đã được người khác chọn trước, nhưng tên gia nhân kia cũng không để ý, cứ thế dắt đi. Nào ngờ người chọn con ngựa đó lại không phải người tầm thường. Người này là chồng của nhũ mẫu Tín Vương, tên là Trung Thất, người ta gọi là Trung Lão Thất. Tín Vương xưa nay đối đãi hậu hĩnh với nhũ mẫu, bà ta vẫn thường xuyên ở lại Tín Vương phủ, mọi người cũng nể mặt Trung Lão Thất vài phần. Lâu dần, Trung Lão Thất này liền có chút tự đắc, nhưng ngại Tín Vương. Cũng không ai dám nói gì, chỉ là ăn ngon uống say, nói lời ngon ngọt chiều chuộng hắn ta. Nhưng dù Trung Lão Thất là ai, Trung Quy cũng chỉ là một tên gia nhân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà điều bất ngờ là khi Lý Ương biết được gia nhân trong phủ lỡ dắt nhầm ngựa của Trung Thất, liền sai người cung kính đưa con ngựa đó đến tận nhà Trung Thất, còn tặng thêm vài tấm lụa để tạ lỗi. Chuyện này vừa xảy ra, không ít người lén lút cười nhạo Tiết Vương. Đều nói Tiết Vương tính tình ôn hòa nhu thuận, hắn không tranh đấu với Tín Vương thì thôi. Vậy mà ngay cả Trung Thất, kẻ giống như gia nhân của Tín Vương, cũng không dám đắc tội. Tuy rằng Tiết Vương nhờ việc diệt châu chấu mà được khen ngợi về việc cai trị, nhưng con người hắn cũng quá nhu nhược. Thần sắc Lý Ương như thường, dường như không nghe ra lời khiêu khích của Du Túc, nhưng Lý Phái lại không nhịn được, lạnh lùng nói. Tính tình Lục Ca tốt, không chấp nhặt với bọn nô bộc. Nếu giống như có người cứ ăn miếng trả miếng, chẳng phải là mất đi sự quý giá sao? Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Lý Phái cũng không hiểu nổi, với địa vị và sự sùng ái hiện tại của Lý Ương, đừng nói là gia nhân trong Tín Vương phủ, cho dù là bản thân Tín Vương, Lý Ương cũng không cần phải khiêm nhường nhẫn nhịn như vậy. Lý Ương giơ tay ngăn lời Cảnh Vương, chỉ mỉm cười nói. Sao Hoàng hậu vẫn chưa chịu gặp Tam Lang, hay là CNS? Cùng chúng ta vào trong đi, Hoàng hậu vốn rộng lượng, chắc cũng sẽ không làm mất mặt chúng ta đâu. Du Túc đương nhiên biết chuyện Trung Thất chắc chắn là do Lý Ương cố tình làm. Nếu có thể nhờ vậy mà giữ vững được Tín Vương, thì chốt mặt mũi này cũng không uổng phí. Chàng nhìn về phía cung điện phía sau, trước tiên khép hờ mí mắt, rồi lại ngẩng lên, cười như không cười nói. Thần không vào nữa, đợi ngày điện hạ thành hôn, thần sẽ đến phủ đòi chén rượu mừng. Ánh mắt Du Túc long lanh như nước, lại khiến nụ cười trên môi Lý Ương chợt tắt, chỉ nói. Đợi Tam Lang, hắn nói xong, khẽ gật đầu rồi đi vào cung của Hoàng hậu. Trong gió rét buốt, lòng Lý Ương dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn chỉ còn biết chạy trốn. Cách chương.